Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1290, không đúng dịp không thành thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Dương Huyền Sách thực lực, Khương Vọng cũng không có gì rõ ràng nhận biết, dù sao song phương chẳng bao giờ chân chính đã giao thủ bần đầu ở Thương Phong trong thành chẳng qua là ói chuyện làm ăn, Tề Dương chiến trường chỉ nói một câu nói, hải môn trên đảo chẳng qua là lung lay liếc mắt một cái. Từ đối phương có thể giết chết Hoàng Dĩ Hành đến xem, ngoại lâu cấp bậc chiến lực xác nhận có. Nhưng tuyệt không có khả năng thần lâm. Khương Vọng hiện tại mới lấy xuống Xích Tâm Thần Thông, lấy thiên hạ đệ nhất nội phủ thực lực, thành tựu thiên phủ. Tẩy Nguyệt Am bên trong nuôi hồi lâu, trên thảo nguyên chạy một vòng, thương thế đã phục, tinh thần no đủ, khắp mọi mặt đều ở vào tuyệt đối đỉnh điểm. Nội phủ tầng thứ đã vô đối thủ, ngoại lâu tầng thứ chỉ cần không gặp trên đấu chiêu, Trọng Huyền Tuân bậc này cấp bậc cũng tự quét ngang. Đáng tà quân bốn cái thần thông ngoại lâu đều giết. Cho nên hắn thấy Dương Huyền Sách liền muốn trực tiếp động thủ, liền thử dò xét cũng không cần làm, là được loại này lòng tin thể hiện. Mà Dương Huyền Sách phát hiện hắn liền lập tức chạy trốn, tự quả thật biết rõ thiên hạ đệ nhất nội phủ phân lượng. Khương Vọng vừa xài bước ra tửu quán, đạp toái thanh vân. Tuy là áo choàng ma y, nhưng cũng bước ra phiêu phiêu tựa như tiên cảm giác. Giây lát thời gian, liền đã theo hồi tưởng chỉ dẫn, liền bước dài mấy con phố nói, tiến đụng vào một điều trong hẻm nhỏ. Đây là một điều chết hạng. Hẻm nhỏ phần cuối, ăn mặc kim tiền chủ phục, một bộ thương nhân ăn mặc Dương Huyền Sách từ từ quay người lại tới, nhìn Khương Vọng. Lưu động kim diễm mắt, dị thường bình tĩnh. Khương Vọng hơi hơi nghiêng người. Phía sau cũng đi tới một bóng người, chặn lại đường lui. Người này thân hình cao lớn, trên mặt mang một con mặt người mặt nạ, toàn thân đen nhánh, chỉ tại chỗ trán vẽ có một cái sâm bạch môn hộ, cánh cửa này hộ bên trong, là hai cái huyết hồng chữ. Thái Sơn. Khương Vọng ngước mắt vừa nhìn, tại đây điều hẻm nhỏ bên trái vây trên tường, cũng ngồi cạnh một người, trên cao nhìn xuống, chỉ lấy lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn. Trên mặt cũng có giống nhau chế thức màu đen mặt nạ, duy chỉ có vẽ chữ bất đồng, là vì. Chuyển Luân, địa ngục vô môn, Thái Sơn Vương, Chuyển Luân Vương. Ngươi tới thật giống như không khéo. Dương Huyền Sách nhìn hắn, nhạt buông lời. Ta hôm nay vừa lúc hẹn người nói chuyện làm ăn. Quả thật không quá đúng dịp. Tửu quán vô tình gặp được, hứng khởi lùng bắt thế nhưng cũng có thể bị vây lại. Khương Vọng không thể không cảm thán vận khí của mình. Không đúng dịp không thành thư. Khương Vọng mỉm cười đem che mặt áo choàng thu vào. Mặc dù nó đối với chiến đấu ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn hiện tại muốn hiển hiện mạnh nhất trạng thái. Địa ngục vô môn Diêm La, mỗi một vị đều là ngoại lâu đỉnh điểm, là chân chính đi lại tại bên bờ sinh tử cường giả, không thể lấy bình thường ngoại lâu chiến lực nhìn tới. Những người này, là có thể đủ cùng đấu chiêu, Trọng Huyền Tuân như vậy ngoại lâu thiên kiêu chính diện giao phong. Thiên phủ lão nhân năm đó ở nội phủ cảnh lấy một địch ba cũng đánh giết, để lại bất hủ truyền thuyết. Lúc đó cùng hắn vì chiến, đều là thanh danh cực ngoại lâu cảnh cường giả. Đúng là này địa ngục vô môn Diêm La. Khương Vọng hôm nay liền ý định, khiêu chiến một thoáng truyền thuyết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã được công nhận đương thời mạnh nhất bên trong phủ, nhưng có không có khả năng giống như Vương Di Ngô phá vỡ thông thiên cảnh cực hạn giống nhau, thành tựu lịch sử mạnh nhất nội phủ, tại tu hành trong thế giới, trước mắt một tòa bất hủ bia. Gặp phải là được duyên phận. Khương Vọng ngữ khí thoải mái mà vừa nói, nâng kiếm đi phía trước, tóc mai dương tại trong gió. Mà lại tới, vạn dặm quấn đi thảo nguyên, là đọc sách cũng là trải qua, là dưỡng thương cũng là nuôi kiếm. Bây giờ hắn muốn mở ra phong mang, thử hỏi thiên hạ nội phủ ngoại lâu, ai dám đương. Tại đây chỉ mảnh treo chuông thời khắc, tới cái gì, một âm thanh nói, một cái tóc dài xõa vai tuấn tú nam tử, đã theo thanh âm hạ xuống, đứng ở thân hình cao lớn Thái Sơn Vương bên cạnh. Dương Huyền Sách không hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn quả thực không nghĩ tới, mặt đối với hắn và hai vị Diêm La vòng vây, Khương Vọng lại vẫn chiến ý bộc phát, trước muốn xuất thủ. Hoàn toàn không giống như là nội phủ cảnh tu sĩ chấp nhận biểu hiện. Thật sự nói, tại khúc quốc giao thủ, đối Khương Vọng là có lợi. Bậc này đông vực tiểu quốc, quyết định không dám không nể mặt Tề quốc. Chiến đấu một khi bạo phát, nếu không phải có thể nhanh chóng giải quyết, bị khúc quốc phương diện cường giả phát hiện, đợi chờ hắn cùng địa ngục vô môn hai vị Diêm La kết quả, là được bị khúc quốc cường giả vây công. Bất quá bây giờ Tần Nghiễm Vương hiện thân, kia cũng không sao không dám rồi. Khương Vọng lại thiên tài, lại kinh khủng, cũng không thể nào là Tần Nghiễm Vương đối thủ. Thậm chí liền động tĩnh cũng khó khăn phát ra tới. Khương Vọng trầm mặc chốc lát, đối Doãn Quan nói. Hàn huyên một chút, Dương Huyền Sách nhạt tiếng nói. Không có gì hay hàn huyên. Tốt, ngõ hẻm đầu kia Doãn Quan đã cười nói. Dương Huyền Sách, nói chuyện phiếm, địa chỉ, ngay tại hẻm nhỏ bên cạnh sân nhỏ. Phiên cái tường liền tiến vào. Dương Huyền Sách cùng Thái Sơn Vương, Chuyển Luân Vương vẫn giữ tại trong hẻm nhỏ. Phi thân rơi vào sân nhỏ đồng thời, Khương Vọng liền nói. Đừng giết người. Doãn Quan vừa lúc thu hồi năm ngón tay, liếc hắn một cái, cười nói. Tạm thời định trụ mà thôi, ta như vậy ưa thích giết người sao? Trong viện chỉ có hai cái tỷ nữ, lúc này đưa lưng về phía bọn họ, bị Doãn Quan lấy đặc thù thủ pháp định trụ, không thể nói chuyện cũng không thể động. Ngươi nếu thật muốn giết người, ta ngăn không được. Ta chỉ là cản ngươi một chút không có cần thiết giết người. Khương Vọng tiện tay che giấu kia hai cái tỷ nữ phụ cận âm thanh, tránh cho các nàng nghe được không nên nghe đến, phản chịu kia họa, nói ra. Xem ra Ngọc Quang Thành cũng không phải là các ngươi chú điểm. Tại có tất yếu dưới tình huống, Doãn Quan người như vậy tuyệt sẽ không để ý đầy tay máu tươi. Mà nếu như Ngọc Quang Thành là địa ngục vô môn kế tiếp chú điểm, kia Doãn Quan cũng sẽ không cho phép có bộc lộ hành tung khả năng. Thấy hắn, thì phải chết. Cho nên Khương Vọng nói, địa ngục vô môn nên chẳng qua là đi ngang qua nơi đây. Doãn Quan là từ tới cũng sẽ không để ý đừng người ý kiến gì hắn, nghe vậy cũng từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi nói. Ngươi muốn cùng ta hàn huyên cái gì? Khương Vọng nói thẳng. Ta muốn bắt Dương Huyền Sách trở về. Dương Huyền Sách là Hoàng Dĩ Hành một án chân hung, bắt người kia kết cục, một là thực hiện hắn tứ phẩm thanh bài chức trách, hai là âm vang mạnh mẽ hãn vệ thanh danh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trọng Huyền Thắng hiện nay đã đem dư luận phiên truyền, nhưng bắt giữ Dương Huyền Sách mới có thể tính kết án, mới có thể nói bao phủ quan định luận. Không có khả năng, Doãn Quan trực tiếp cự tuyệt. Hắn có thể là của chúng ta khách hàng lớn. Hắn cho bao nhiêu? Khương Vọng rất có khí thế nói. Ta cấp gấp đôi. Doãn Quan tựa cười mà không phải cười nhìn hắn. Ta biết gia sản của ngươi, ngươi cấp không nổi. Khương Vọng nhất thời không thông trụ. Hắn đã thật lâu không có bị người từ tài lực trên khinh bỉ nhìn. Cắn răng nói. Yến Phủ là ta bạn tốt. Vậy sao, bối quận Yến Thị? Doãn Quan không mặn không nhạt nói. Mượn tiền mua tặc A, không hổ là Hoàng Hà đứng đầu, phá án thủ đoạn đều bất đồng tại bình thường thanh bài, gọi ta thêm kiến thức. Khương Vọng có một ít tao trụ, thở dài một hơi, làm như ta chưa nói sao. Vậy là sao? Doãn Quan gật đầu. Hơn nữa chúng ta địa ngục vô môn quả thật rất có nguyên tắc, ngươi cho dù thật cầm được đi ra, chúng ta cũng không có khả năng để ngươi bắt người. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lại hỏi. Hắn tìm các ngươi nói chuyện gì làm ăn? Doãn Quan cười. Đây cũng là địa ngục vô môn cơ mật, không phải hạch tâm không được dự biết. Ngươi xác định phải nghe. Vậy coi như rồi. Khương Vọng quả quyết cự tuyệt. Lo lắng nữa một chút đi. Doãn Quan cười nói. Bây giờ còn có Tống Đế Vương, Bình Đẳng Vương, Biện Thành Vương ba vị trí, ngươi nếu như tới, mặc ngươi chọn. Ngươi nếu là ngại điểm xấu, ta cũng có thể an bài ngươi cùng các Diêm La đổi lại. Khương Vọng nhíu mày. Ta đường đường đại tề tam phẩm kim qua võ sĩ, kiêm treo tứ phẩm thanh bài, tước phong thanh dương tử. Ngươi khiến ta với ngươi đi làm sát thủ. Kiếm điểm khoản thu nhập thêm nha, không mất mặt. Doãn Quan vừa cười nói. Tối thiểu ngươi lần sau nghĩ lấy tiền nện người thời điểm, cũng càng có lực mạnh một ít. Không phải sao, Khương Vọng nhất thời có một loại lật bàn xung động. Bởi vì thực lực đối phương quá mạnh mà thôi. Cách chương.